Diệp Linh nhìn, nở nụ cười, trong mắt có một vệt lóe lên một cái rồi biến mất ảm đạm. Chỉ là trong nháy mắt, liền Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão đều không có chú ý tới. Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão, Linh Lão còn để ta cho ngươi biết một chuyện, hy vọng ngươi có thể cảnh giác. Trầm mặc chốc lát, Diệp Linh nói rằng, Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, chú ý một hồi Vân Thiên. Diệp Linh nói rằng, Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.